Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, lại phì lại béo đại gà Tây ưỡn ngực, cao hứng mảnh đất lãnh chính mình hai chỉ gà con tiến vào siêu thị. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi theo đại gà Tây phía sau. Bọn họ rất phối hợp, chính mình chủ động mà đi phía trước đi. Đường Mạch lén lút nhìn mắt Phó Văn Đoạt, nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Phó Văn Đoạt đôi tay cắm ở trong túi. Nghe xong lời này, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Mạch. Hắn biết Đường Mạch ý tứ. Hắn suy nghĩ một lát, cấp ra đáp án. Nó vừa rồi nói nó tổng cộng có 72 từ. Ngươi là thứ 6 cái. Còn có một cái không có phá xác. Đây là một cái 7 người cho chơi. Trừ bỏ ngươi, đã có 5 cái người chơi ở siêu thị chờ. Vô luận như thế nào? Ngươi đều yêu cầu thứ 7 đồng bạn, tựa như hai người đã từng tham gia quá thợ giày sắt trò chơi. Ở thợ giày sắt hiện thực phó bản, người chơi tổng cộng chia làm 2 tổ. Một tổ yêu cầu tham gia khai tâm vấn đáp đạt được si đánh giày manh mối. Một tổ muốn đi tìm si đánh giày. Người trước chỉ cần một cái người chơi liền có thể tiến hành. Thấp nhất nhân số vì một người. Người sau bởi vì si đánh giày là các người chơi huyết dung hợp mà thành. Cho nên cần thiết có 2 cái trở lên người chơi tham dự. Trò chơi mới có thể tiến hành. Cái này đại gà Tây phó bản cũng không sai biệt lắm money cần thiết đến có 7 cái người chơi. Mới có thể mở ra trò chơi. Nhưng Phó Văn Đoạt căn bản không có kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Hắn không cần thiết chủ động tiến vào trò chơi. Hắn vì cái gì muốn vào tới. Đường Mạch không đem vấn đề này hỏi ra khẩu. Hắn đoán được một đáp án. Cái này đáp án làm hắn có điểm cảm động. Lại có điểm tự mình kiểm điểm money đổi vị tự hỏi. Nếu là Phó Văn Đoạt bị kéo vào đại gà Tây trò chơi. Đường Mạch có 5 thành khả năng tính sẽ không theo hắn tiến vào. Bọn họ là đồng đội. Nhưng một cái không biết hắc tháp trò chơi thật sự quá nguy hiểm. Đường Mạch sẽ không dễ dàng tiến vào. Nhưng tự hỏi thật lâu sau, hắn khả năng vẫn là sẽ tiến vào, bởi vì hắn có đồng vàng của quốc vương, thật sự không được liền bỏ quyền, hắn có như vậy bảo mệnh thủ đoạn, nhưng Phó Văn Đoạt không có. Đường Mạch yên lặng nhìn về phía Phó Văn Đoạt, người sau cũng nhìn hắn. Một lát sau, Đường Mạch cười nói, cố lên, không nghĩ tới Đường Mạch nghẹn nửa ngày nói ra sẽ là này 2 chữ. Phó Văn Đoạt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thực mau hắn nói, ân tiến vào siêu thị sau, đại gà Tây nghênh ngang mà xuyên qua một loạt quầy thu ngân. Tiến vào siêu thị bên trong, nhà này siêu thị thật sự quá lớn, chỉ là thu bạc quầy liền có hơn 100, thật dài liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thật cẩn thận mà đi theo đại gà Tây phía sau. Tiến vào trò chơi sau hai người đều không thể lại sử dụng dị năng. Nhưng bọn hắn có thể sử dụng đạo cụ. Đường Mạch nắm cây dù nhỏ. Cảnh giác mà nhìn phía trước đại gà Tây. Phòng ngừa nó làm ra cái gì đột nhiên hành động. Đi ở phía trước đại gà Tây cao hứng mà đong đưa cánh. Ta đáng yêu bọn nhỏ. Chúng ta rốt cuộc về đến nhà cô. Hai người một gà xuyên qua đông lạnh thực phẩm khu. Đi vào siêu thị chỗ sâu trong thịt loại thực phẩm khu. Đường Mạch bước chân hơi hơi một đốn. Hắn cái mũi giật giật. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt cũng cùng hắn giống nhau chính ninh lông mày. Cẩn thận mà nghe trong không khí hương vị. Hai người cơ hồ là đồng thời nghe ra cái này kỳ quái hương vị là cái gì. Hai người trầm mặc xuống dưới. Bọn họ lại đi phía trước đi rồi vài phút. Đầy đất bầm thây cùng máu tươi liền rơi vào mi mắt. Đường Mạch trong cổ họng cuồn cuộn khởi một trận toan vị. Hắn cường ngạnh mà đêm này của mãnh liệt nôn mửa dục vọng nghẹn đi xuống. Phó Văn Đoạt tình huống muốn so với hắn hảo rất nhiều. Đại khái là trước đây ở trên chiến trường liền gặp qua rất nhiều thi thể. Hắn trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Hai người đằng trước. Kia chỉ nhiệt tình màu trắng đại gà Tây phẳng phất cái gì đều không có thấy. Nó đi lên trước, một chân đạp lên một viên tròn xoay tròng mắt thượng, tròng mắt bị dẫm toái, máu tươi văng khắp nơi, máu bắn tung tóe tại đại gà Tây chân gà thượng, bắn đầy đất đều là. Địa cầu online sau đường mạch gặp qua rất nhiều thi thể. Thậm chí gặp qua quái vật ăn thịt người cảnh tượng, nhưng hắn chưa từng gặp qua như vậy huyết tinh một màn. Siêu thị thịt loại thực phẩm khu, che trời lấp đất tất cả đều là huyết, trên trần nhà, đông lạnh trên tủ, trên mặt đất, đỏ tươi nhan sắc vô cùng chói mắt, trong vũng máu gian, còn có rất rất nhiều vụn vặt thịt khối. Bọn họ phảng phất là bị thứ gì sống sờ sờ xé lạn giống nhau. Bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Đại gà Tây một chân dẫm lên đi. Chính là kẹo kẹt thanh âm ni đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đứng ở thịt loại thực phẩm. Khu trước thật lâu không có đi phía trước đi. Đại gà Tây xoay qua thân thể. Nghiêng đầu, cô, bọn nhỏ, đường mạch hít sâu một hơi. Bán ra bước chân, đạp lên máu tươi. Đuổi kịp đại gà Tây nện bước, đường mạch nắm cây dù nhỏ tay càng khẩn, hắn trước người, này chỉ đại gà Tây đi ngang qua một cái đại tủ đông. Một con tàn khuyết cánh tay treo ở tủ đông thượng, nó cô cười, đem cánh tay kéo xuống tới, bỏ vào trong miệng kẹo kẹt mà nhai lên. Đại gà Tây một bên nhai cánh tay, một bên nói, ta bọn nhỏ rốt cuộc đều sinh ra, mụ cho các ngươi chuẩn bị ăn ngon sâu. Cô, đều là đặc biệt ăn ngon sâu. Ta hài tử, ngươi thích ăn sâu sao? Nó quay đầu nhìn về phía đường mạch mặt vô biểu tình mà nói. Thích đại gà Tây một ngụm cắn xuống tay trên cánh tay ngón tay. Nhai đi nói, quả nhiên là ta hảo hài tử. Ngươi ngoan ngoãn chờ một chút, đợi khi tìm được ca ca của ngươi tỷ. Ngươi liền có thể ăn cô, không có dị năng chỉ dựa vào mượn thân thể tố chất cùng đạo cụ. Đường mạch thực lực đại ngã, hắn dựa vào Phó Văn Đoạt đi, một khi ra ngoài ý muốn, bọn họ hai người hảo lẫn nhau chiếu ứng, đại gà Tây ăn xong này chỉ cánh tay sau, đem toái xương cốt ném đến một bên, nó xoay đầu lại nhìn về phía đường mạch, tựa hồ là thực vừa lòng đứa nhỏ này, nó nói, ta hảo bảo, ngươi thích ăn cái gì sâu, mụ cho ngươi, phanh. Liền ở đại gà Tây đi đến thịt bò khu cùng thịt heo khu chỗ giao giới khi dị biến đột nhiên sinh ra, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt hơi sửng sốt, giây tiếp theo hai người lấy cực nhanh tốc độ sau này lùi lại. Trong chớp mắt bỏ chạy 10 mét khoảng cách, đại gà Tây dưới chân, một viên bom ầm nổ tung, mập mạp gà Tây bị đáng sợ sóng xung kích đánh bay. Toàn bộ gà đánh vào trên trần nhà. Nó phịch một tiếng nện ở trên mặt đất, vặn vẹo mông, tức giận mà bò dậy. Cô, là ai cũng dám đánh lén ta. Vừa dứt lời, đại gà Tây cánh phiến đến thịt bò tủ đông pha lê. Ầm, pha lê rách nát, vô số chỉ thật nhỏ ngân châm từ tủ đông hạ bắn ra. Thẳng tắp mà bắn về phía đại gà Tây. Đại gà Tây cả kinh, giơ lên hai chỉ cánh gà tre ở trước người. Những cái đó ngân châm phanh phanh phanh mà nện ở nó cánh thượng. Phát ra kim loại va chạm thanh âm ni không cho nó bất luận cái gì thở dốc thời gian. Đường đại gà Tây bị này đó ngân châm ám khí bức cho sau này lùi lại một bước. Một con nho nhỏ món đồ chơi xe tải từ thịt heo tủ đông phía dưới lảo đảo lắc lư mà khai ra tới. Đường mạch đứng ở nơi xa, kinh ngạc mà nhìn này chỉ món đồ chơi xe con. Này thật sự chỉ là một cái món đồ chơi xe con. Là trẻ chưa đến tuổi đi học thường xuyên chơi cái loại này tiểu xe tài. Trải qua vừa rồi bom cùng ngân châm, đường mạch đã đoán được loại công kích này thủ đoạn khẳng định không phải quái vật cùng người dưới. Lòng đất có thể làm được, đây là người chơi bút tích, nhưng hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra món đồ chơi tiểu xe tải như vậy đạo cụ có thể có tác. Dụng gì, ngay sau đó. Một đạo đinh tai nhức óc thanh âm trả lời hắn vấn đề. Tất, thỉnh chú ý chuyển xe, thỉnh chú ý chuyển xe. Tiểu xe tải xe đầu đèn chợt sáng lên, quen thuộc thanh âm ở siêu thị vang lên, nghe được thanh âm này sao? Đứng ở tiểu xe tải phía sau đại gà Tây cả giận nói. Đây là thứ gì? À, đường mạch nhìn đến đại gà Tây đang nói xong những lời này sao? Đột nhiên lấy cứng đờ tư thế, hướng bên cạnh thoái nhượng, nó hiển nhiên là không chịu chính mình khống chế, nó đi bước một, động tác kỳ quái mà đi đến vách tường bên. Cùng lúc đó, tiểu xe tải bắt đầu chuyển xe, nó lăn xe con Luân đánh vào một cái màu đỏ cái nút thượng. Cách một tiếng, cái nút bị đè xuống, một phen sắc bén đao từ trên vách tường bắn ra tới. Thẳng tắp mà nhắm ngay đại gà Tây ngực, đại gà Tây chớp cánh, nhưng nó hai chân không chịu chính mình khống chế. Ở thỉnh chú ý chuyển xe trong thanh âm, nó chậm rãi đi hướng vách tường, đi hướng kia đem nhắm ngay nó đao nhọn. Này hết thảy phát sinh đến thật sự quá nhanh, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt vừa mới tiến vào cái này hiện thực phó bản. Hiện tại bọn họ liền nhìn đại gà Tây sắp bị người giết chết. An tĩnh siêu thị, chỉ có đường mạch hai người cùng đại gà Tây đứng ở chỗ sáng. Nhìn đến này hết thảy phát sinh, nhưng mà liền ở đao nhọn sắp đâm vào đại gà Tây ngực kia một khắc. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng. Người chơi Jock Edward kích phát phát rồ thí mẫu đồ đệ, hiệu quả. Đạt được trừng phạt thiên đánh ngũ lôi oanh phúc. Siêu thị chỗ sâu trong truyền đến một đạo trung khí mười phần mắng. Một đạo màu bạc tia chớp từ trên trời giáng xuống. Xuyên qua siêu thị trần nhà. Hung hăng mà nện ở tủ đông sau. Bùm bùm màu bạc điện hoa giống như bạc xà. Ở siêu thị loạn vũ. Đây là mắt thường đều có thể nhìn thấy đau đớn. Đường mạch tràn đầy thể hội mà chiều cái kia phương hướng nhìn thoáng qua. Bên kia, đao nhọn vẫn là chọc hướng về phía đại gà Tây ngực. Nhưng là này một đao đi xuống, đại gà Tây liền một cọng lông vũ đều không có rớt. Nó cứng rắn bộ ngực giống như sắt thép, đem tiểu đao chiết cong, hoàn toàn đi ra tiểu xe tải phía sau khu vực sau. Đại gà Tây thân thể buông lỏng. Đạt được tự do, nó tức giận mà hai tay chống nạnh, phanh phanh phanh mà đi hướng cái kia tủ đông phía sau. Giống sách gà con giống nhau, từ tủ đông mặt sau sách ra một cái tóc vàng mắt xanh tiểu nam hài. Đại gà Tây trừng mắt cái này đầy mặt oán khí tiểu nam hài. Cả giận nói, ta hài tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn giết ngươi mụ mụ sao? Tóc vàng tiểu nam hài cũng đồng dạng trừng hướng đại gà Tây. Hắn dùng một ngụm phi thường không lưu loát xét văn, hỗn loạn tiếng Anh mắng. Ai là con của ngươi? Factor Key, đại gà Tây giơ lên cánh, dùng sức mà đem cái này nam hài chụp tới rồi trên tường. Chỉ có 10 tuổi bộ dáng nam hài từ trên tường trượt xuống dưới. Bên miệng chảy ra một tia máu tươi, hắn quật cường mà đem này khẩu huyết lao. Hắn biết không có thể nói thêm nữa. Chặn lại nói, ta sai rồi, mụ mụ, nhưng đại gà Tây đã bước đi lên, gắt gao tạp trụ cổ hắn. Ngươi cư nhiên muốn giết ngươi mụ mụ, ngươi quá làm mụ mụ thất vọng rồi cô cô. Đường mạch hai mắt nhíu lại, Phó Văn đoạt tay ở trong túi giật giật, cầm một phen đen nhánh tiểu đao. Lúc này, một đạo mỉm cười giọng nam từ tủ đông sau vang lên. Mụ mụ. Tiểu Kiều không có muốn giết ngươi, hắn có muốn giết ngươi sao? Đây đều là hiểu lầm đi, mọi người nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Chỉ thấy một cái văn nhã tuổi trẻ nam nhân từ tủ đông sau đứng lên. Hắn ẩn thân vị trí cùng tiểu nam hài giống nhau. Hắn đứng lên sau, lại có hai cái tiểu cô nương cùng một người tuổi trẻ tóc dài nữ nhân tùy theo đứng lên. Đường mạch nhìn đến kia hai cái tiểu cô nương. Kinh ngạc mà nhướng mày, tuổi trẻ nam nhân ánh mắt ở nơi xa đường mạch cùng Phó Văn Đoạt trên người nhìn lướt qua. Hắn nheo lại đôi mắt, nhìn hai người kia, sau một lúc lâu, hắn thu hồi tầm mắt, đi hướng đại gà Tây. Bất đắc dĩ mà cười nói, mụ mụ, Tiểu Kiều chỉ là ở chơi một cái món đồ chơi. Ngươi xem, đó là hắn thích nhất món đồ chơi tiểu xe tải. Chúng ta đợi không được hai cái đệ đệ phá xác ra tới. Đã đói bụng, lại nhàm chán, Tiểu Kiều liền chính mình chơi trong chốc lát, mụ mụ, bọn họ chính là chúng ta đệ đệ sao? Vừa nói, nam nhân tay một bên sờ lên đại gà Tây cánh, tựa hồ là bị hắn thuyết phục, đại gà Tây nói thầm một câu ta hài tử, các ngươi thật sự đói bụng sao? Tiếp theo nó tùy ý nam nhân từ nó trong tay, đem bị bóp cổ, sắp tắt thở tiểu nam hài cứu xuống dưới, bị cứu ra. Tiểu nam hài ủy khuất mà đứng ở nam nhân phía sau. cúi đầu không nói lời nào. Các ngươi đều đói bụng cô. Ta bọn nhỏ đến đông đủ. Kia nhanh lên ăn cơm đi. Cô, không cần đem ta bọn nhỏ bị đói. Đại gà Tây múa may cánh. Bay đến thịt loại thực phẩm quầy phía sau. Nó vui đầu không biết đang tìm cái gì. Mượn cơ hội này, tuổi trẻ nam nhân mang theo cái kia ngoại quốc tiểu hài tử. Còn có tóc dài nữ nhân đi đến đường mạch cùng Phó Văn Đoạt trước mặt. Kia hai cái tiểu cô nương đi ở cuối cùng. Run run rẩy rẩy mà cùng lại đây. Xúc ở nữ nhân sau lưng. Bọn họ nhìn đến đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Trong đó một người cả kinh nói. À, là các ngươi, ngày hôm qua ở trên phố cái kia. Này hai cái tiểu cô nương chính là Phó Văn Đoạt ngày hôm qua lái xe thiếu chút nữa đụng vào hai người. Đường mạch nhìn này hai người liếc mắt một cái, nhìn về phía cái kia tuổi trẻ nam nhân, hắn nhàn nhạt nói, ngươi là đội trưởng, nam nhân nghiêm túc mà đánh giá đường mạch, nhìn trong chốc lát, hắn lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt, nhìn đến Phó Văn Đoạt, trong mắt hắn hiện lên một tia đề phòng, hắn không trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi, từ nơi khác tới Nam Kinh, Phó Văn Đoạt đứng ở đường mạch bên người, đường mạch nói, ân, nam nhân gật gật đầu, khó trách sẽ đến nơi này, không biết Hạ Phong tỏa lệnh sự tình, vốn dĩ cho rằng thấu không đến 7 người, hiện tại xem ra vẫn là tiến đến, như vậy kế tiếp chúng ta nhất định phải tiến vào trò chơi. Chỉ có dùng trò chơi thủ đoạn, mới có thể thông quan cái này, phó bản, giọng nói rơi xuống. Ngăn tủ mặt sau truyền đến đại gà Tây kinh hỉ tiếng kêu. Cô, tìm được rồi. Sau, ta bọn nhỏ thích nhất ăn nó. Màu trắng đại gà Tây phi phác rời đi thủ đông. Bay đến 7 cái người chơi trước mặt. Nó gà trong miệng chính ngậm một cái cổ quái rắn. Màu xanh lục sâu ở nó trong miệng liều mạng mấp máy. Tựa hồ như vậy là có thể tránh thoát đào tàu. Đại gà Tây đem sâu phun ra ném xuống đất. Cao hứng mà ngẩng đầu. Nhìn chính mình 7 chỉ gà con. Nó vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói. Như vậy, cô, bọn nhỏ, các ngươi bắt đầu xếp hàng đi. Leng keng, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, nghe lời gà con có trùng ăn, quy tắc trò chơi. Đệ nhất, người chơi cần thiết dựa theo chính xác trình tự xếp hàng. Không thể chen ngang, đệ nhị, một khi trình tự làm lỗi, đem kích phát bạo nộ đại gà Tây, hiệu quả. Đại gà Tây tinh thần phân liệt hóa thân lão ưng. Mở ra chi nhánh trò chơi, lão ưng chào tiểu kê, đệ tam. Xếp hàng thời gian vì 1 giờ. Lão ưng chào tiểu kê trò chơi thời gian vì 1 giờ, đệ tứ. Mỗi lần ở xếp hàng trước, người chơi nhưng hướng đại gà Tây đưa ra 2 vấn đề. Đại gà Tây ít nhất trả lời 1 vấn đề. Thả không thể nói dối, thứ 5. Một khi có gà con tử vong, kích phát thương tâm muốn chết đại gà Tây, hiệu quả. Tạm thời giải trừ tinh thần phân liệt trạng thái, thứ 6. Trừ bỏ lão ưng trạng thái, đại gà Tây sẽ không giết hại chính mình hài tử, đáng yêu gà Tây biểu muội nguyên bản không nghĩ. Tới địa cầu ấp trứng, ai ngờ nó biểu tỷ không biết bị ai đánh thành một mâm gà ăn mày. Gà Tây biểu muội chỉ có thể căng ra đầu, đi vào nơi này, toàn thế giới quái vật đều biết. Nó tính tình nhưng không giống nó biểu tỷ như vậy hảo, tác giả có lời muốn nói. Đường, từ, kêu, gà ăn mày là cái quỷ gì? Lão phó, thăng ta ở nơi nào? Ta là ai? Ta đang làm gì? Ta cái gì cũng không biết thăng nhìn bầu trời có điểm tạp văn. Hảo khó viết nha, ta hôm nay lại tiếp tục cân nhắc cốt truyện tương đương cho nên. Tân trò chơi bắt đầu lạp. Cho các ngươi sao pi, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, cảm ơn ta đã chết, Phong Tụng, Ai Gia Uy, Cố Lạc, cô, Đường Ruộng diễn về hề, Áo Tím, Yên Lang Quân, Vô Pháp Tự Kềm Chế, G, Văn Hoang Đáng Sợ Nhất, Liên Tam Đoá, 675, Mỹ Hương Thiếu Gia, Gian Ni Quy, Loảng Xoảng Cây Cam Đường, A Miên, River, Giang Cảnh Hoa Khẩu Trang, Cam Nhạc, Cách Yên, Ô Vuông Tương, Vũ Xà Gạch Dưới, Diều Ngữ, Vuông Não Động, Toàn Bộ, Giá Lê, Phi Trì Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Chiết Cái, Chơi Hoàn, Vô Nhiều Toàn Ta, En Nino, 27.071.767 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn tình kinh, 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn phong linh chi cánh, 4 viên địa lôi tương đương cảm ơn vân kinh, tán lâm quạ hòa tiễn tương đương. Hết chương.